Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 248, yêu cầu, gocchuyenaudio.com, Trấn Bắc Hậu phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, quận chúa ta và ngươi không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Có thể bình tĩnh nói chuyện, trước hết xin phu nhân đem cái thế cao cao tại thượng kia rút về, ta cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi cũng đừng xem ta là cỏ cây ven đường, có thể tùy ý nhổ lên. Quý Như Yên nâng chén trà lên, uống một hơi gần cạn. Nước trà nguội lạnh có một phần mỹ vị chua xót. Trấn Bắc Hậu phu nhân thần sắc thay đổi, thu lại cặp mắt khinh thị, ngôn ngữ hòa nhã. Quận chúa muốn cái gì? Chỉ cần Trấn Bắc Hậu phủ ta có thể làm được nhất định sẽ giúp. Quý Như Yên nở nụ cười, chính là nụ cười này ở trong mắt Trấn Bắc phu nhân có phần kinh khủng. Phu nhân nói quá lời, người hôm nay thử ta bằng mọi cách, đơn giản chính là muốn biết ta là một người như thế nào mà thôi. Trấn Bắc Hậu phu nhân nghe vậy, trong lòng trầm xuống, không nói tiếp. Quý Như Yên thấy nàng không phản ứng, chính là muốn nàng nói ra mục đích mà nàng cũng không có thời gian nhiều để ở Trấn Bắc Hậu phủ lãng phí, đem chén trà đặt trên bàn, nàng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Trấn Bắc phu nhân. Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong đến Trấn Bắc Hậu phủ, là muốn cho Trấn Bắc Hậu phủ chống đỡ cho hắn, làm cho hắn có lợi thế đăng cơ. Ta đáp ứng lời mời đến đây, chính là muốn giết chết hy vọng này, ý của phu nhân tính sao? Trấn Bắc Hậu phu nhân cảm thấy kinh hãi. Quận chúa, Nguyên Phong là hài tử của Tuyết Tần, cùng ngươi cũng có quan hệ huyết mạch, hắn là biểu ca của ngươi. Quý Như Yên mắt lạnh liếc nàng một cái, mở miệng cắt ngang lời của nàng. Phu nhân, ngươi nếu còn muốn làm thân với ta, thì chúng ta cũng nên dừng ở đây đi. Cái gì mà biểu ca, nàng cũng không có thân thích ghê tởm như vậy. Ngẫm lại, sắc mặt ở Tết Trung Nguyên của Tuyết Tần, Quý Như Yên nghĩ đã cảm thấy chán ghét. Nàng không thường cho Tuyết Tần một đại tát, đã là đặc ân cho nàng ta rồi. Trấn Bắc Hậu phu nhân nghe Quý Như Yên nói vậy, chỉ có thể nắm tay không hề hé răng. Ngược lại chính là cẩn trọng cân nhắc, điều Quý Như Yên muốn chính là không để cho Trấn Bắc Hậu phủ là chỗ dựa của Phù Nguyên Phong. Một khi tân đế đăng cơ, nếu phát hiện Trấn Bắc Hậu phủ có nhiều tiền đến mức có thể sai khiến một quân đội. Nếu để cho tân đế biết, có thể hay không đối với Trấn Bắc Hậu phủ xuống tay không lưu tình. Huống chi, nếu như mình không giúp đỡ Nguyên Phong, Tuyết Tần trong cung như thế nào chịu bỏ qua. Hoàng đế dị quốc lại càng không thể trơ mắt nhìn mình ở Tiêu quốc trả giá đắt như vậy. Quý Như Yên thấy nàng cân nhắc hồi lâu, hẳn là đang do dự. Hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, liền hảo tâm nói. Chỉ cần Trấn Bắc Hậu phủ không tham gia hoàng tử chi tranh, ta đây sẽ không đem chuyện hiệp thương nói với thánh thượng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trấn Bắc Hậu phu nhân có chút không dám tin. Quý Như Yên gật gật đầu. Ngươi cùng ta không cừu không oán, ta chỉ muốn đơn giản như vậy. Nhưng tân đế đăng cơ Trấn Bắc Hậu phủ ta, ai tương lai tân đế là ai còn chưa rõ, nếu đem rổ trứng chim đặt lên một người, không bằng âm thầm quan sát, phụ trợ người có khả năng, không phải càng tốt sao? Trấn Bắc phu nhân hiểu rõ Quý Như Yên nói rất đúng, Nguyên Phong đứa nhỏ này không có tài để làm hoàng đế. Nguyên Phong đứa nhỏ này đã bị Tuyết Tần ngốc nghếch kia dạy dỗ, trong bụng chỉ có thể hiểu được đạo lý vong ân phụ nghĩa, người khác giúp nàng ta là lẽ đương nhiên, không? gocchuyenaudio.com Giúp nàng ta dường như chính là thiếu nàng một món nợ ân tình, lúc đó nàng sẽ liền không từ thủ đoạn mà đâm người sau lưng. Cách chương.